Chương 1679, kế hoạch thất bại, 2. Mà để kế hoạch của hắn thất bại, chính là cái kia hắn hận thấu xương, nhưng chưa bao giờ có chân chính để ở trong lòng Quân Mộ Nhan. Không, đây không có khả năng. Địch Hữu Đạo thét lên, vì cái gì ta ma binh sẽ thất bại, vì cái gì người có thể ức chế ma khí, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Nhan chậm ung dung kích thích dây đàn, ngươi chưa nghe nói qua Định Linh Phủ sao? Ta vì cái gì có thể ức chế ma khí? Đương nhiên là bởi vì ta Lăng Không hội chế Định Linh Phủ. Định Linh Phủ tại thế gian này cực kỳ hiếm thấy, là rất nhiều nhân có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì, Định Linh Phủ có thể ức chế ma sát chi khí, cũng có thể tại tu giả tẩu hỏa nhập ma thời điểm an hồn định phách. Nhưng thế gian Định Linh Phủ vốn là cực kỳ có thể hội chế thành công, Quân Mộ Nhan lại nói, nàng có thể trực tiếp Lăng Không vẽ Định Linh Phủ, cái này để người ta sao có thể không khiếp sợ. Sao có thể không hãi nhiên điền ra cái kia nguyên bản công kích qua Mộ Nhan? Mấy người mặt ngựa tu sĩ nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Nóng bỏng hai mắt chăm chú định tại Mộ Nhan trên mặt. Nhưng lần này lại không phải đối nàng dung mạo si mê, mà là kích động tham lam cùng nhu tính. Một mảnh rung động tĩnh lặng bên trong, Ninh Giao Quang đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng một kiếm chặt xuống Địch Hưu Đạo tay phải. Địch Hưu Đạo lúc này kêu thảm một tiếng, cánh tay máu chảy ồ ạt, cả người đều ngâm ở trong vũng máu. Ninh Giao Quang cúi đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Năm đó, ngươi chính là dùng cái tay này, đút ta A Húc ăn thú hồn đan, còn đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng. Địch Hưu Đạo khoanh tay cánh tay, đối đầu Ninh Giao Quang tròng mắt lạnh như băng, run lên vì lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, giờ này khắc này, mình đúng là đi tới cùng đổ mặt lộ. Chỉ một thoáng, bối rối, sợ hãi cùng nhát gan, toàn bộ xông lên đầu. Sư muội, van cầu ngươi tha cho ta đi. Địch Hữu Đạo nước mắt chảy ngang, cũng không lo được thương thế của mình, lớn tiếng khẩn cầu, Giao Quang, ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, là phụ thân ta lưu tại thế gian này còn độc nhất, ta nếu là chết rồi, chúng ta Địch gia liền tuyệt hậu. Sư muội ngươi tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm như vậy đúng hay không? Hắn muốn lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa chuyển ra Địch gia đối Ninh Giao Quang ân tình, cùng mọi người sư môn tình nghĩa. Ninh Giao Quang hướng về phía hắn lộ ra một cái sâu kín tiếu dung. Sau đó kiếm trong tay bỗng nhiên nhấc lên lại rơi xuống. Ngươi cho rằng, đồng dạng làm, ta sẽ còn bên trên hai lần sau một kiếm này, còn có tiếp xuống mỗi một kiếm, đều là thay ta những cái kia vô tội chết đi học sinh, trả lại cho ngươi. A, Địch Hữu Đạo lại lần nữa phát ra như giết heo rú thảm, hai cánh tay đều đã sóng vai bị chém tới. Đau đớn kịch liệt, cùng đối tử vong sợ hãi, để cả người hắn đều cuồng loạn. Không, các ngươi không thể giết ta, ta là Hầu gia thủ hạ, các ngươi biết Hầu gia là ai sao? Hầu gia nói qua, chỉ cần ta nghe hắn, thay hắn làm việc, liền sẽ để ta tiến vào Tử Vân giới. Ha ha ha ha, ta sẽ phải trở thành Tử Vân giới người trên người. Các ngươi giết ta, hủy giao thiên chi thọ, Hầu gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. A, đừng có giết ta, van cầu các ngươi, Mạnh sư đệ, Giao Quang, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta Ninh Giao Quang nhìn xem như chó đồng dạng nhát gan xấu xí nam nhân, trong mắt lóe lên nồng đậm chán ghét, nhưng cũng lại không còn tra tấn hứng thú của hắn. Kiếm trong tay hướng phía Địch Hữu Đạo ngực hung hăng đâm vào, triệt để kết thúc tính mạng của hắn. Hình Đan Thanh cùng Mạnh Bách Xuyên nhìn xem cái này một chỗ thi thể, cùng mở to hai mắt, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Địch Hữu Đạo cũng nhịn không được thật dài thở dài một tiếng. Canh một tấu chương xong.